vừa vặn mượn thiên khung sân bãi đến biện luận một phen. Bạch Hằng kiếm chủ mong muốn ra tay giúp đỡ tất nhiên là không thể tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì đi diễn võ trường đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.